Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả Khả Hân có tựa đề Trả Oán Nghiệp. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng còi xe inh ỏi vang vọng làm huyên náo cả một góc đường. Không chỉ có tiếng ồn mà bởi đây là con đường một chiều độc đạo, xuyên qua dãy phố cho nên hai đầu đều bị kẹt xe cứng nhắc. Vài người hiếu kỳ bên đường bàn tán với nhau. Có cái chuyện gì thế nhỉ? Hình như là có cả xe của công an. À đúng rồi, tôi nghe được là có án mạng đấy. Sự tình thế nào còn chưa rõ nhưng mà chắc là nghiêm trọng. Kẹt xe cả nửa giờ đồng hồ rồi cơ mà. Có án mạng? Khu phố của mình trước giờ nổi tiếng an ninh chặt chẽ, lại hết sức văn hóa cơ mà. Chắc là tự từ gì đó thôi. Thì tôi cũng mong là như vậy. Đợi lát nữa bớt kẹt đường thì tôi lên đấy xem thử xem thế nào. Đám đông hai bên đường cứ như vậy bàn tán xôn xao không ngớt. Trong một chiếc xe ở phía đầu đường, Khải, phóng viên của tờ báo Mặt Trời Mới, đang trên đường đi tác nghiệp. 30 phút trước anh còn đang quấn mình trong chiếc chăn ấm áp. Dưới cái tiết trời của mùa đông lạnh lẽo thế này, quả thật Khải chẳng muốn ra khỏi nhà. Vụ lần này có vẻ quan trọng. Sếp trên đích thân gọi điện cho anh nhờ vả cho nên không thể từ chối. Ngồi trong xe cũng khá lâu rồi mà nó không nhúc nhích được chút nào. Khải cau có nhăn nhó. Trời đất ơi, sao mà kẹt quá vậy? Tôi chịu thôi, chắc cậu phải xuống đi bộ rồi. Bác tài xế lắc đầu ngán ngẩm. Khải gật gù thanh toán tiền, một tay xách theo túi, một tay cầm máy ảnh rồi bước xuống xe. Quả nhiên là đoạn đường bị kẹt rất dài, cũng may có thể men theo vỉa hè mà bước tới. Khải không chần chừ nữa, anh chạy theo tới chỗ của đám đông trước mặt kia. Hiện trường vụ án là một căn biệt thự sang trọng. Những gì Khải được thông tin chỉ vỏn vẹn rằng nạn nhân là nữ. Nếu như bình thường thì anh chẳng hiểu vụ án này có gì đặc biệt. Nhưng để cho sếp phải đích thân nhờ vả thì chắc chắn nó không phải những vụ án bình thường. Bằng con mắt tinh tường và kinh nghiệm gần 20 năm ở trong nghề, Khải mon men tới gần một bà lão trong đám đông. Khi ánh mắt và gương mặt của bà có vẻ hoang mang bối rối hơn hẳn những người khác. Bà ơi, cho cháu hỏi là có chuyện gì vậy ạ? Vừa hỏi, Khải vừa đưa tay giấu cái máy ảnh ra sau lưng, nhưng không để muốn tiết lộ mình là nhà báo. Bà lão đưa mắt nhìn anh rồi thở dài một hơi. Chết người rồi, con Hoa nó chết. Bà quen với người này ạ? Tất nhiên là quen rồi, tôi bán nước chè ở phía đối diện kia. Ngày nào mà không gặp gỡ nó. Sáng hôm nay không thấy nó ra chơi như thường lệ. Tôi định qua xem như thế nào thì tự dưng thấy có xe công an chạy đến. Rồi người ta quay hiện trường lại, lúc này mới biết là con Hoa nó chết. Khải thầm nghĩ nếu như vậy thì có gì đặc biệt. Nhưng rồi sự thắc mắc của anh cũng nhanh chóng được lý giải. Bởi từ bên trong căn biệt thự kia, một người đàn ông được công an hộ tống ra ngoài xe. Với người làm báo như Khải thì anh không còn xa lạ gì với người này. Là ông Thuận, một đại gia ở thành phố này. Tài sản của ông ta chắc phải thuộc hàng nhất nhì. Và tại sao một người tầm cỡ như ông ta lại ở đây? Khải đưa tay lên móc điện thoại trong túi gọi cho người bạn làm ở đồn công an của mình. Người bạn này cũng là người cung cấp những thông tin hết sức quan trọng cho anh viết bài. Alo Định à, cậu có biết vụ án trên đường Hùng Vương sáng nay không? Biết chứ, đội của tôi đang ở hiện trường mà sao vậy? Cậu tôi viết bài hả? Ờ, nhưng mà tôi thấy có ông Thuận ở trong ấy, không biết nạn nhân có liên quan gì đến ông ta không? Thoáng một chút ngập ngừng, Định mới nói. Cái này tôi không chắc là có đúng sự thật hay không, nhưng mà thông tin gửi về đội thì ông ta chính là người báo án, và nạn nhân với ông ta hình như là có quan hệ tình cảm. Cái gì? Khải thốt lên ngỡ ngàng. Khải biết rõ về gia đình của ông Thuận này vì anh đã từng có một bài viết về đó. Ông Thuận có vợ con đầy đủ, họ trông rất hạnh phúc với nhau. Thậm chí trong bài viết ấy, Khải hâm mộ tới mức dùng rất nhiều mỹ từ dành cho mối quan hệ của hai người họ. Ấy vậy mà ông ta có bồ nhí ở ngoài, thật không thể tin được, chuyện này đúng là chuyện động trời. Sự người phụ nữ kia cô ta chết thế nào? Tự tử là treo cổ, nhưng mà cũng không ngoại trừ là một vụ giết người có dàn dựng. À mà này, chưa có tính chính xác đâu, cậu không được đề cập chuyện này sớm đâu đấy, nếu có chuyện gì thì không rút lại được đâu. Tôi biết rồi, cậu yên tâm, cảm ơn nhé. Cúp máy, Khải tiếp tục đưa mắt quan sát bên trong. Thi thể của nạn nhân được đem ra xe cứu thương. Ông Thuận cũng không còn ở đó. Đoạn đường trước mặt bắt đầu thông thoáng. cộng với dòng người hiếu kỳ, Khải rời khỏi hiện trường để quay về tòa soạn viết bài. Tất nhiên là anh không thể tiết lộ những thông tin tuyệt mật mà Định đã nói. Có chăng anh sẽ dành chúng cho một bài viết riêng, một bài viết có thể gây chấn động cả làng báo chí. Chiều hôm ấy, từ tòa soạn trở về nhà, Khải có chút mệt mỏi. Anh mở cửa ra rồi nằm vật xuống bộ ghế salon trong phòng khách. Ở dưới bếp, Đào, vợ của Khải, bước lên, cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn chồng. Anh về rồi hả? Có mệt không? Em nấu cơm xong rồi đó. Anh đi tắm đi rồi ăn. Khải gật gù, đúng là cái khoản đảm đang này chắc chẳng ai bằng vợ của anh. Tan làm lúc 5 giờ chiều, Đào tất tả chạy ra chợ mua đồ về nấu cơm. Và thường thì đến khi Khải đi làm về, bữa ăn đã hoàn thành. Chưa hết, căn nhà của hai vợ chồng tuy không lớn lắm, nhưng lúc nào cũng gọn gàng và ngăn nắp. Nói chung, Đào là một người vợ hoàn hảo trong mắt của mọi người. Duy chỉ có một việc, đó chính là cô bị vô sinh. Cái này cả hai đã chạy chữa nhiều bệnh viện khác nhau, nhưng mà kết quả thì lần nào cũng là những cái lắc đầu. Đã biết là mình thiếu sót trong chức trách của một người vợ, cho nên cô càng cố gắng nhiều hơn ở những chuyện khác. Khải cũng chẳng muốn nhắc tới nhiều, mà có nhắc thì cũng làm cho không khí của hai vợ chồng nặng nề hơn. Nghe vợ thúc giục, Khải đứng dậy bước vào nhà tắm. Là nước ấm khiến cho thể xác và tinh thần của anh trở nên phấn chấn hơn. Tắm xong, Khải vừa mở cửa vừa lấy khăn lau tóc của mình. Ở bên ngoài, Đào đang xem bản tin một cách chăm chú, và cái thông tin trên nó không khác gì ngoài vụ án mạng sáng nay, chính anh đi viết bài. Đào liền suýt xoa. Trời đất ơi, có gì mà kinh quá vậy, anh có biết vụ này không? À có. Không biết đau buồn chuyện gì mà lại đến mức tự tử chứ, chắc cô gái này phải khổ tâm lắm. Nghe những lời bình phẩm của vợ, Khải không muốn tiết lộ thêm gì, bởi anh sợ tin tức lọt vào tai của mấy người phụ nữ này thì có khi đến mai cả thành phố này cũng biết. Hai vợ chồng bắt đầu ăn cơm như thường lệ. Đồ ăn Đào nấu rất ngon và vừa miệng. Khải chén liền ba bát cơm lớn, no căng cả bụng. Anh đưa tay lên xoa tay của Đào. Bà xã của anh nấu ăn ngon quá, cứ thế này chắc anh béo phì mất. Gớm, chỉ Định giỏi thôi. Thôi anh lên trên phòng xem tivi đi, để em lau dọn một tí. Khải gật gù, anh đứng dậy khỏi bàn ăn, không quên hôn nhẹ lên tóc của vợ mình một cái. Lên tới nơi thì cái bản tin về vụ án mạng vẫn chưa dứt, Khải liền thầm nghĩ. Đến khi mình xác minh được cô này là bồ nhí của ông Thuận thì còn chấn động nữa. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn vang lên. Khải như thường lệ không vội vàng kiểm tra, bởi nếu có chuyện gì gấp thì theo thói quen, người ta sẽ gọi cho anh ngay. Và rồi chỉ 5 phút sau có tiếng chuông gọi đến thật. Hơn nữa, cái dãy số hiện lên trên màn hình lại làm cho Khải giật bắn mình. Anh vội vàng nhấc máy không chút do dự. Alo? Không biết người đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng có vẻ đây là một tin sốc lắm. Hai mắt của anh trợn ngược lên, Khải cúp máy gọi lớn xuống nhà bếp. Vợ ơi, anh có việc gấp ở tòa soạn phải đi ngay, có thể không về đêm nay, em đừng có thức đợi anh nhé. Không cần đợi cho Đào phản hồi, anh đứng bật dậy với tay lấy một chiếc áo khoác treo trên móc quần áo, rồi vội vàng bước ra ngoài cửa. Khải không đi xe máy của mình mà tiếp tục bắt taxi. Ngồi trên xe, trong lòng của Khải như lửa đốt. Anh hồi hộp tới mức luôn miệng thúc giục người tài xế chạy nhanh lên. Cuối cùng thì sau hơn nửa giờ, chiếc taxi cũng dừng lại. Khải chạy như bay vào bên trong tòa chung cư gần đó. Thang máy chạy với tốc độ không phải quá chậm, nhưng từ tầng trệt lên đến tầng thứ 13, Khải có cảm tưởng như là cả đống thời gian trôi qua vậy. Lên đến nơi, anh tiếp tục chạy đến một căn phòng ở trong góc. Không chút chần chừ, Khải đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, một cái bóng người nhào tới ôm chầm lấy Khải thút thít. Anh ơi, sao anh lâu vậy? Em sợ quá. Khải đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, anh liền đẩy người kia vào trong phòng đóng cửa lại. Đúng, anh không phải đi công việc gì cả. Người vừa gọi cho Khải chính là Tuyết, bồ nhí của anh. Hai người đã bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này được 3 tháng. Trong một bữa tiệc của bạn bè, lúc đầu Khải chỉ nghĩ đây là tình một đêm mà thôi. Nhưng sau đêm ân ái với cô gái trẻ đẹp, anh nhận ra cô cũng có nhiều sự tương đồng về tính cách với mình. Đặc biệt hơn, Tuyết biết chuyện Khải đã có vợ và cô thương cảm cho việc không thể làm bố của anh. Căn chung cư này của Khải thuê cho cô để tiện cho việc đưa đón thăm nom, và cũng không có ai dòm ngó hay nghi ngờ gì. Thông thường Tuyết không gọi hay là nhắn tin cho Khải vào ban đêm, vì cô biết được giờ ấy thì anh đang ở cùng vợ. Chỉ có Khải tự động liên lạc không thôi. Thế nhưng hôm nay lại khác, bởi cô không thể nào im lặng được nữa. Tuyết đã có thai. Chính cô cũng không thể tin được vào mắt của mình khi chồng thấy kết quả cơ mà. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Tuyết tuy mạo hiểm nhưng vẫn làm liều mà gọi. Khải đặt tay lên vai của người tình, anh nhăn mặt rồi hỏi. Tuyết, lúc nãy em nói sao? Có thật ư? Có thật mà. Em thử đến 3 lần trong ngày hôm nay đều là hai vạch cả. Trời đất ơi! Khải liền thốt lên, Tuyết cũng òa khóc, cô nói. Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Em không muốn anh bảo em phá nó. Làm ơn hãy để cho em đẻ. Con em nuôi anh nhé. Em điên sao? Anh vui mừng còn không hết. Việc gì bảo em phải phá chứ? Anh đâu có bị điên. Thật không? Tất nhiên rồi. Đã từ lâu anh luôn mơ ước mình có một đứa con. Giờ có rồi anh đâu có điên mà bảo em phá. Em giỏi lắm. Khải cười lớn càng siết chặt Tuyết hơn. Đúng là lúc đầu khi hay tin anh lo lắng, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Nhưng rồi trên quãng đường đến đây, Khải suy nghĩ lại rằng chục năm chung sống với Đào, cả hai không hề có một chút hy vọng gì về đường con cái. Trong gia đình Khải lại là độc đinh, chuyện này có khi lại do chuyện may mắn với anh cũng không chừng. Bây giờ chỉ còn việc giải quyết nếu vỡ lở ra với Đào ở nhà mà thôi. Một lát sau, Tuyết đã nín hẳn, cô từ tốn nói. Nhưng mà anh có nghĩ tới chị Đào chưa, anh định thế nào? Anh... Được hỏi đúng và cái chuyện vướng bận trong lòng, Khải ấp úng thấy rõ. Thế vậy Tuyết lại òa lên khóc. Em biết mà, anh đâu có thể có trách nhiệm được chứ. Thôi được rồi, để em sẽ một mình nuôi con. Xin anh đừng làm phiền đến mẹ con em nữa, anh về đi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi. Thế Tuyết có vẻ kích động, Khải nhẹ nhàng hạ giọng an ủi. Nào, bình tĩnh đi em. Anh có nói là anh không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng mà cái chuyện này nó đến nhanh quá, anh phải có thời gian để mà giải quyết, em hiểu không? Anh với em cũng đã từng nói với nhau rồi cơ mà, nếu có chuyện này thì chúng ta phải bình tĩnh. Tuyết liền thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Thôi anh đừng nói nữa, đằng nào thì anh cũng bỏ tôi mà thôi. Tôi không cần cưới xin gì cả, chỉ cần anh có trách nhiệm với con. Nhưng mà giờ điều này chắc khó cho nên thôi, anh về đi. Nghe tới đây Khải giật mình, anh thốt lên. Em không muốn cưới ư? Tất nhiên là không rồi, em đâu muốn trở thành tâm điểm của những ánh mắt dòm ngó rẻ biểu chứ. Hơn nữa tư tưởng của em thoáng và hiện đại. Em chỉ cần có một gia đình đúng nghĩa là xong, anh hiểu không? Anh hiểu mà, anh biết phải làm gì rồi, em cứ yên tâm. Xem phải lo tình dưỡng cơ thể mình thật tốt, còn lo cho con nữa chứ. Anh hứa với em trước khi con ra đời, anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện, cho em danh chính ngôn thuận với anh. Anh hứa thì anh phải giữ lấy lời nhé. Tuyết thì thầm phụng phịu tựa đầu vào vai của Khải. Đêm nay Khải ở lại với Tuyết, cả đêm anh cứ thao thức suy nghĩ đủ thứ. Hàng loạt những khả năng có thể xảy ra đều được lường trước. Sáng hôm sau, Khải quay trở về với công việc cuộc sống gia đình thường ngày của mình. Tuy biết sắp tới sẽ là một quãng thời gian đầy giông bão. Trở lại với vụ án mạng trong căn biệt thự kia, hôm nay Đình lại gọi điện cung cấp thêm một thông tin hết sức giá trị. Đó chính là sự xác nhận mối quan hệ của ông Thuận với nạn nhân. Càng hot hơn đó chính là bà Hường, vợ của ông Thuận, có đến trụ sở công an để làm ầm lên, đòi bắt chồng của mình đi vì tội ngoại tình. Hiện tại bà ta đang đệ đơn lên tòa để yêu cầu ly dị. Từ vụ án mạng kia, bây giờ Khải có thể chuyển hướng sang một chuyện khác tốn nhiều giấy mực hơn. Vụ ly hôn của ông Thuận bà Hường có thể trở thành vụ ly hôn thế kỷ. Vốn rất nhạy bén trong những việc như vậy, Khải liền liên hệ để xem một cuộc phỏng vấn ngay với bà Hường. Khá bất ngờ bà ta chấp nhận ngay chứ không phải từ chối truyền thông như thường lệ. Chắc bà ta đang muốn làm lớn chuyện này lên. Đúng 3 giờ chiều, Khải đứng trước tiệm spa ngọc nữ theo lời hẹn với bà Hường. Để cửa bước vào, anh chưa kịp nói gì thì một cô lễ tân bước ra rồi nói. Anh có phải là anh Khải không ạ? Vâng, tôi đây. Giám đốc đang đợi anh ở trong phòng, cứ đi thẳng tới cuối hành lang là tới. Khải liền gật gù đưa chân bước theo sự chỉ dẫn. Văn phòng của bà Hường chủ spa rộng lớn và sang trọng. Cũng phải, bởi cơ ngơi của bà Hường cũng phải tương xứng với người chồng tỷ phú. Bà Hường trông không khác gì lắm so với lần gần nhất Khải gặp, khi anh làm phóng sự về cuộc sống hôn nhân của hai người. Khải gật đầu chào không quên nhắc lại. Chào bà, còn nhớ tôi chứ? Bà Hường đứng lên khỏi bàn làm việc đưa tay chỉ về bộ bàn ghế gỗ ở trong góc phòng. Tất nhiên là tôi nhớ rồi, tôi còn định cảm ơn cậu sau lần đó. Nhưng mà may là tôi chưa quá ảo tưởng, mời cậu ngồi. Sau một vài câu hỏi xã giao, Khải đi thẳng vào vấn đề. Chắc bà biết lý do hôm nay tôi tới đây chứ? Tôi biết, cậu cũng không cần phải sợ tôi ngại ngùng, tôi không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì đâu. Tôi muốn sự thật về người đàn ông giả tạo này sẽ phơi bày ra. Về phần của mình thì cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi. Khải ngầm hiểu cái ẩn ý của bà Hường, anh cũng sẵn lòng để mà viết một bài hạ bệ ông Thuận xuống, miễn số tiền nhận được từ bà đủ sức nặng đối với anh. Mà với kinh nghiệm của mình, Khải còn có thể liên hệ thêm với ông, biết đâu người chồng này lại chịu chi hơn bà vợ. Tiền kiếm được từ những cuộc chơi truyền thông thế này, có khi còn nhiều gấp mấy năm tiền lương làm việc trong tòa soạn của Khải. Trong suốt cuộc nói chuyện, bà Hường kể xấu ông Thuận không từ một thứ gì. Càng nói Khải lại càng bật cười bởi nó khác biệt. Trái ngược hoàn toàn với những gì mà lần trước bà nói về hạnh phúc trong hôn nhân. Kết thúc buổi nói chuyện, bà còn bôi trơn cho Khải bằng một cái phong bì khá dày kèm theo một lời nhắn nhủ. Đây là một chút quà của tôi, nếu mà bài báo của cậu vừa ý, số tiền sẽ gấp 10 lần thế này, cho nên cậu cứ yên tâm. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bà. Khải nhanh tay lấy cái bì thư bỏ vào trong túi rồi rời khỏi spa ngọc nữ. Lúc này cũng đã sập tối, cộng thêm việc đã một ngày trời không có về nhà, cho nên cho dù muốn qua thăm Nom Tuyết, nhưng Khải vẫn phải chạy về nhà. Như thường lệ, Đào đón chồng bằng một nụ cười tươi rói ở trên môi. Khải cũng cười lại, nhưng cũng có chút gượng gạo bởi hình ảnh của Tuyết vẫn còn nằm ở trong đầu. Bữa cơm ngày hôm nay cũng không được ngon miệng. Không biết có phải vì do Đào nấu hay là do tâm trạng của Khải đã không còn được bình ổn nữa. Anh lưng bát cơm, anh đứng dậy. Thế như vậy Đào liền hỏi ngay. Anh làm sao vậy, không được khỏe chỗ nào à? Anh hơi mệt, không có gì đâu. Vừa nói Khải vừa đưa chân bước lên phòng khách. Không khí trong nhà lúc này nặng nề lắm. Chưa dừng lại ở đó, tâm trạng lo lắng của anh ngày một nhiều. Bởi biết đâu Tuyết có thể gọi bất cứ lúc nào, rồi chuyện vỡ lở sẽ thì sao? Thật sự bây giờ Khải chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Giống như là một trò đùa của số phận, tiếng chuông điện thoại reo lên theo dòng suy nghĩ của Khải. Khỏi phải nói anh giật bắn mình suýt đánh rơi nó xuống sàn. Nhưng rồi dãy số hiện lên không phải là của Tuyết. Khải nhận ra được đó là của sếp mình gọi ở tòa soạn. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi rấc máy. Alo? Khải hả? Cậu đang làm gì thế? Dạ thưa sếp, là em đang ở nhà thôi ạ. Cái vụ tự tử biệt thự ấy lại có biến rồi. Sao ạ? Chuyện gì vậy ạ? Ông Thuận, ông ta được tìm thấy ở bên trong, cũng là tự tử. Cái gì ạ? Khải liền trợn trừng mắt, quả nhiên ông không thể nào lường được sự việc này. Ông Thuận vào hiện trường mà cô bồ nhí của mình đã chết để tự tử. Đúng là một chuyện động trời. Không chần chừ, Khải bật dậy thét lớn. Đào ơi, anh đi đây, là có chuyện gấp rồi. Từ dưới bếp, Đào liền chạy lên với một gương mặt lo lắng. Lại có chuyện nữa hả anh? Coi giữ gìn sức khỏe đấy, em thấy dạo này anh ngốc khác lắm. Anh biết rồi, thôi anh đi nhé. Vừa nói, Khải vừa mở cửa ra ngoài nhà. Đào thở dài một hơi. Trước giờ thì đây cũng không phải lần đầu tiên cô phải chứng kiến cảnh này. Hiểu cho công việc của chồng cho nên Đào chỉ lo lắng về sức khỏe của anh mà thôi. Đêm hôm qua khi Khải ra ngoài thì cô cũng gần như thức trắng. Và hôm nay thì chắc cũng không nằm ngoài lệ. 9 giờ tối trước căn biệt thự lần trước là có một đám đông tụ tập. Tiếng còi xe công an hú ầm ĩ, nhưng có vẻ như sự chuẩn bị tốt hơn nên không còn bị kẹt xe nữa. Khải dừng chiếc xe máy của mình trên vỉa hè, từ từ tiến tới, chen vào đám đông ở trước. Đêm nay anh được vào trong giải phân cách bởi định góp mặt, và như một đặc ân, Khải tuy không thể vào trong hiện trường, nhưng chí ít cũng có thể ở bên chỗ mấy anh công an đang thu thập lời khai từ nhân chứng. Và nhân chứng của đêm nay chính là bà lão hôm trước mà anh hỏi chuyện ở bên ngoài căn biệt thự. Gương mặt của bà vẫn chưa hết bàng hoàng, bà kể. Tối hôm nay khi mà tôi đang dọn hàng vào trong nhà thì tôi nghe tiếng xe hơi thắng gấp ở phía đối diện. Nhắm mắt nhìn kỹ thấy một người đàn ông từ trong xe bước ra. Ông ta chạy vào trong nhà với vẻ gấp gáp lắm. Tôi lần trước thấy ông ta có mặt trong vụ của con Hoa tự tử, cho nên nghĩ là người nhà của nó. Ấy thế mà chỉ sau một lúc, có tiếng thét thất thanh vang lên ở bên trong. Tôi định chi hô lên nhưng mà khổ nỗi không có ai. Thế cửa mở tò mò cho nên là tôi bước vào. Và đến nơi chưa kịp cất tiếng gọi thì thấy ông ta thòng lòng từ trên cái gác lở xuống đất. Sợ quá tôi liền chạy ra ngoài gọi công an. Vừa nói ánh mắt kinh hoàng của bà vẫn cứ hướng vào bên trong căn biệt thự. Khai liền nhíu mày nghĩ ngợi. Chuyện này giờ lại trầm trọng hơn rồi. Âu Thuận ông ta không giống một người không có bản lĩnh. Tại sao lại chọn cách tự tử? Có khi nào từ áp lực mà bà Hường tạo ra bên kia cho nên là ông ta mới quẫn trí? Cũng có thể lắm, bởi tự dưng đang êm ấm nhân tình tự tử chết, rồi đến vợ của mình phát hiện ra chuyện ông ngoại tình. Tài sản cơ ngơi cả đời gây dựng có thể bị chia đôi ra. Khải thở dài trước câu chuyện đau buồn của ông Thuận, anh cũng có một chút liên tưởng đến bản thân của mình. Nếu như chuyện vỡ lở thì mối quan hệ của ba người, anh Đào và Tuyết sẽ ra sao? Liệu Khải có khi nào cũng bế tắc rồi tự tử như ông Thuận? Tiếng gọi xe cứu thương chở thi thể của ông Thuận vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ và đưa Khải quay trở lại với thực tại. Anh cũng thoáng thấy Định từ trong bước ra. Hai người nháy mắt với nhau như là ngầm ra hiệu, lát nữa Khải sẽ được cung cấp thông tin. Việc của anh bây giờ chỉ đơn giản là quay trở về nhà để chờ đợi cuộc gọi của bạn mình mà thôi. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của Khải ở nhà làm cho Đào mừng rỡ lắm. Cô liền rối rít hỏi han. Anh về rồi, đêm nay có đi nữa không? Không, anh xong việc rồi. Mà xem không có đi ngủ đi, cũng muộn rồi đó, đừng nói là em đợi anh nhé. Đào không trả lời mà chỉ mỉm cười một cách ngượng ngùng. Trở lại với công việc của mình đúng nửa giờ đồng hồ sau, Định gọi cho Khải thật. Những thông tin lần này anh ta cung cấp thì lại lái mọi chuyện theo một hướng điều tra khác. Âu Thuận phát hiện đã tự tử trong phòng khách, sợi dây móc vào lan can trên gác lở rồi cũng thòng lòng xuống dưới. Thoạt đầu thì có thể thấy được đây là một vụ tự tử bình thường, nhưng mà ở hiện trường ghi nhận được thì trong tay của ông ta có một mảnh giấy. Lúc mới phát hiện tôi cứ nghĩ là thư tuyệt mệnh, nhưng mà không, là một lá bùa. Cái gì ư? Lá bùa? Đúng vậy. Tôi chỉ biết đó là bùa do cái ngoại hình màu vàng và đống hoa văn ký tự loằng ngoằng ở bên trên. Còn cụ thể là gì thì tôi không có được biết. Anh có thể cho tôi xin hình ảnh có được không? Khải Liên nói chen vào. Cái này thì không được, tôi không thể cung cấp. Nếu mà vụ này đóng lại thì tôi có thể cho cậu, nhưng mà bây giờ thì đang trong điều tra. Mà những gì tôi vừa nói chỉ là cho cậu chút thông tin để tránh bài viết sai lệch thôi, chứ đừng bê nguyên si vào trong cái bài báo đó. Cái chức danh của tôi khi không có giữ được lâu. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn cậu. Khải Liên cúp máy đưa tay lên xoa xoa trán của mình. Chuyện tính tới thời điểm này thì không thể viết thành một bài báo hoàn chỉnh được. Nhưng mà linh cảm của Khải cho anh biết, chuyện này nếu được phơi bày ra thì có khi sẽ có thể viết được cả chục bài mất. Đào thấy chồng đăm chiêu thì liền hỏi theo. Anh có phải vụ án mạng hôm trước trên bản tin không? Đúng rồi. Em nghe trên mạng người ta kháo nhau cô gái đó là người thứ ba phải không anh hả? Khải liền giật mình nhưng rồi anh cũng nhận ra. Từ ngày có những trang báo mạng, những hội nhóm trên mạng xã hội thì tin tức không biết từ đâu lan nhanh đến nỗi không ngờ. Nhiều khi bài viết của anh trên được lên báo thì nó đã tràn lan thông tin. Lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ. Cộng thêm việc ông Thuận tự tử hôm nay, nó thì thúc Khải phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này trước khi có ai chèn chân hớt tay trên. Mà anh này, cái cô người thứ ba ấy tội nghiệp thật đấy, đến khi chết cũng không có chút thương cảm nào. Trái lại còn bị người ta chửi rủa khinh khi nữa chứ. Nếu anh mà có chót ngoại tình như vậy thì em sẽ chọn cách ra đi, chứ không đời nào để cho bi kịch xảy đến. Khỏi phải nói, tim của Khải như thắt lại, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần quay sang cười với cô. Trời đất, em nghĩ đi đâu thế hả? Ở với em còn không có thời gian, lấy đâu mà đi với người phụ nữ? Lấy đâu mà đi với người phụ nữ khác? Thì em chỉ nói thế thôi, thôi anh đi ngủ đi, trông anh có vẻ hơi mệt đấy. Khải gật gù ngả lưng nằm xuống giường, một tay tắt đèn, tay còn lại vòng qua ôm lấy Đào từ từ chìm vào giấc ngủ. Đã gần 3 tháng trôi qua, vụ án trong căn biệt thự cũng dần chìm vào quên lãng. Bà Hường cũng đang hoàn tất mọi hồ sơ thủ tục để thừa hưởng số tài sản kích xù từ người chồng quá cố. Thỉnh thoảng bà lại lên sóng kể lể khóc lóc. Cũng đúng, bà phải diễn cho tròn vai người phụ nữ đức hạnh. Chồng và tình địch đều đã chết, bà tất nhiên phải trở thành kẻ tội nghiệp đáng thương. Chiều hôm nay, Khải từ tòa soạn bước ra, anh dự định sẽ qua chợ Tuyết đi khám thai. Cô đã bắt đầu ốm nghén và thấy cơ thể có chút khác biệt. Đang loay hoay lấy xe thì anh lại gặp bà Hường từ ngoài đường đi tới. Nhớ tới khoản tiền lót tay mà bà hứa lúc trước, anh nhanh chóng tiến tới để bắt chuyện. Chào bà. Nhưng đúng là bây giờ bà ta không cần anh nữa, thái độ cũng hết sức khác biệt. Bà ra vẻ không quan tâm tới Khải lạnh lùng bước tới. Đợi cho bà đi khuất, anh ta mới hậm hực mà chửi thầm. Mẹ kiếp, đúng là con quỷ cái. Người đàn bà này thật đáng sợ, chả trách ông Thuận kia không chịu nổi khi sống cùng. Là mình thì mình đã ly dị từ lâu rồi. Lần này bà tới đây chắc lại nhờ ai đó viết một bài tự tâng bốc đi mà. Và cũng nhờ trông thấy bà Hương mà Khải mới nhớ ra được, anh cần phải viết một bài nữa để chốt lại cái series chuyện lùm xùm của ông Thuận. Lại vừa hay căn biệt thự kia lại nằm tiện đường đến tòa chung cư mà Tuyết ở. Cho nên Khải quyết định sẽ tới đó chụp vài chiếc ảnh, hỏi thêm mấy người dân xung quanh để về viết bài cho xong. Nói là làm, anh nhanh chóng lái xe đi. Lúc đến nơi, căn biệt thự đóng kín cửa, nằm im lìm không một chút tiếng động, hình như nó đã bỏ hoang rồi. Cũng phải, bởi làm gì có ai dám ở trong đó sau khi biến cố kinh khủng kia cơ chứ. Đưa máy ảnh lên, Khải bấm chụp gần chục tấm. Tiếp đến, anh đảo mắt nhìn ngó xung quanh để phỏng vấn vài người. Và tất nhiên là ánh mắt của Khải ngừng lại ở cái quầy nước phía đối diện. Bà lão kia dường như cũng nhận ra anh cho nên cứ nhìn chằm chằm. Không một chút ngần ngại, Khải bước tới nhoẻn miệng cười rồi hỏi. Chào bà, nhận ra tôi chứ? Có phải cậu là phóng viên không? À vâng ạ, xin lỗi vì lần trước đã không nói cho bà biết. Cho tôi một cốc chè. Không có sao, cậu tới đây làm gì nữa thế? À cũng không có gì đâu, tôi tới thu thập một vài hình ảnh mà hình như là không có ai ở trong đó. Nghe tới đây thì ánh mắt của bà lão có chút khựng lại. Tất nhiên là với kinh nghiệm của mình, Khải không thể nào bỏ qua được anh hỏi dồn. Có chuyện gì phải không ạ? Bà cứ kể cho tôi nghe. Tôi sẽ gửi lại bà chút tiền mua tin. Không cần đâu, tôi không cần tiền. Chỉ là có chút chuyện này muốn kể cho cậu nghe cho vui. Có thể cậu không tin cũng được. Tới đây thì trí tò mò của Khải càng trỗi dậy thêm, anh tiếp tục nói. Bà làm cho tôi nôn quá, đã kể đi tôi ghi âm lại. Bà lão gật gù bắt đầu kể. Từ cái hôm xảy ra chuyện ở bên trong căn nhà ấy thì có nhiều chuyện lạ xảy đến lắm. Nói ra thì có thể cậu không tin, nhưng mà vong hồn của con Hoa và người đàn ông kia ngày đêm lảng vảng ở trong ấy. Cái gì ạ? Có ma à? Khải liền thốt lên, dường như bà lão đoán trước được biểu hiện này bà kể. Không phải mình tôi đâu, có vài người nữa. Người đầu tiên là thằng Tuấn vừa chuyển đến căn nhà ở cuối con hẻm phía trước kia. Nó làm bảo vệ cho nên hay đi sớm về khuya. Hôm ấy là một đêm không trăng không sao, trời cũng se se lạnh. Nó đạp chiếc xe đạp từ chỗ làm chạy về nhà. Tới trước căn biệt thự này thì thoáng thấy có một bóng người chạy ra. Thằng nhỏ giật mình chưa kịp định thần thì cái bóng kia đã cất tiếng gọi. Cậu gì ơi, cho tôi đi nhờ với. Thằng Tuấn khựng lại nhận ra một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta mặc một bộ quần áo măng tô trắng và trông gương mặt có phần sợ hãi. Vốn có tính hay giúp đỡ người khác cho nên nó không ngần ngại mà dừng xe. Cô bị gì vậy? Anh có thể cho tôi đi nhờ tới đoạn đường phía trước được không? Tôi bị kẻ gian móc túi và điện thoại, bây giờ không cách gì liên lạc được với người nhà. Thế cô có cần tôi gọi cho ai không? Tôi cho cô mượn điện thoại. Không, không cần đâu ạ, tôi không nhớ số. Ngẫm nghĩ một hồi, Tuấn mới nói, thôi được rồi, cô lên đi, tôi chở cô tới đồn công an. Cô gái mừng rỡ rối rít cảm ơn Tuấn, cô nhanh chóng leo lên xe. Và từ đó không ai trông thấy Tuấn nữa. Ngày hôm sau, người ta cuống cuồng đi tìm cậu ta. Cậu có biết được thằng Tuấn ở đâu không? Ở đâu ạ? Ở trong đó. Bà lão vừa nói vừa đưa tay chỉ vào căn biệt thự trước mặt. Phải mất đến 3 ngày thì người ta mới tìm ra nó. Thằng bé người không còn chút sức lực nào cả. Thân thể nó bị lẩn khuất vào trong đám cây cối ở trong vườn. Lúc đầu nghe nó thuật lại câu chuyện, người ta tưởng là nó giàn cảnh rồi cướp giật. Nhưng mà rồi kiểm tra trên người thì điện thoại ví tiền không hề có mất đi chút nào. Sinh nghi cộng với tình trạng nửa mê nửa tỉnh thì một người liền đưa cái tấm ảnh của con Hoa. Vừa trông thấy nó thì thằng Tuấn thốt lên đó là cô ta. Nói xong thì nó bật ngửa người ra ngất lịm, nghe đầu tới giờ vẫn còn chưa có tỉnh lại. Nghe tới đây thì Khải lắc đầu phản bác ngay. Không thể nào có chuyện đó, ngay giữa cái thành phố tấp nập người này, không thể nào. Tôi nói rồi mà, cậu có thể không tin, Nhưng mà ngoài chuyện của thằng Tuấn ra thì còn có thêm mấy người trông thấy hồn ma của con Hoa. Ngay cả tôi hàng đêm đều nghe tiếng khóc, tiếng la hét vọng lại từ bên trong. Khải muốn nói thêm nhưng rồi anh nghĩ có đôi co với bà lão này cũng không được gì. Anh toàn đứng dậy thì bà lão lại chen. Vừa mới hôm qua cũng có một người tới lân la dò hỏi như vậy đấy. Chắc sau này tôi phải lấy thêm tiền cung cấp thông tin mất thôi. Sao ạ? Có người khác? Ờ, mà không biết cô ta có phải là phóng viên như cậu không? Là phụ nữ? Hay là có ai đó cạnh tranh với mình trong vụ này? Nếu như vậy thì chẳng khác nào công sức của anh là công cốc. Có khi còn bị sếp la mắng nữa chứ chẳng chơi. Khải liền thuận miệng hỏi. Bà có thể miêu tả người ấy được không ạ? À, đó là một người phụ nữ luống tuổi nhưng mà ăn mặc sành điệu lắm. Cô ta đi một chiếc xe hơi đắt tiền, qua tới đây thì cũng hỏi thăm như cậu. Qua miêu tả của bà lão, có vẻ người này không giống là một phóng viên cho lắm. Và rồi không hiểu sao trực giác của Khải mách bảo, anh lấy điện thoại mở một tấm ảnh rồi hỏi. Có phải là người này không ạ? Bà lão nhau mắt nhìn vào trong màn hình và ánh mắt của bà nhanh chóng trợn ngược lên. À, đúng đúng đúng đúng là cô ta. Cảm ơn bà, tôi phải đi đây. Rời quán nước, Khải lên xe đi tới chung cư của Tuyết. Trên đường đi anh suy nghĩ nhiều lắm, bởi cái hình ảnh mà anh vừa đi cho bà lão xem chính là bà Hường. Quá sức bất ngờ tại sao bà ta lại tới đây để hỏi chuyện. Nếu thông thường thì hai con người kia chết đi, bà sẽ phải là người vui sướng tận hưởng cuộc sống tự do. Đằng này bà ta lại đến như có một gì đó vướng bận, Khải liền thầm nhủ. Không được, trong chuyện này chắc chắn có cái gì đó. Linh cảm của mình không thể sai. Được rồi, từ mai mình sẽ để mắt tới bà Hường, biết đâu lại moi được thông tin gì đó. Sự cay cú đối với người phụ nữ này như thôi thúc Khải. Bây giờ anh không phải tìm ra bí mật để viết báo nữa. Anh sẽ phải tìm ra chuyện đằng sau rồi tống một khoản tiền kha khá cho bà ta bỏ ghét. Sáng ngày hôm sau, Khải thuê một chiếc xe hơi nho nhỏ để tiện cho việc theo dõi. Một phóng viên sành đời như anh tất nhiên là có đến 7749 cách để bám đuổi mục tiêu. Nhiều khi bạn bè đồng nghiệp còn tự so sánh ví von họ như những đặc vụ ở trong phim. Chiếc xe hơi cũ kỹ của Khải ngừng trước spa ngọc nữ rồi kiên nhẫn chờ đợi. Sở dĩ anh ta chọn đây là vì chiếc xe hơi của bà Hường nằm ở ngay bên ngoài. Và đúng là Khải không phải chờ đợi lâu, bởi gần nửa giờ sau thì anh trông thấy bà ta từ trong đi ra. Trong vẻ mặt của bà vẫn cứ vênh vênh lên rất đáng ghét. Khải nép sát người xuống vô lăng, đợi cho chiếc xe của bà Hường đi khỏi thì anh mới bắt đầu bám theo. Cả buổi sáng anh đi theo bà ghé qua tiệm cà phê, những chỗ ăn uống sang chảnh. Tất nhiên là số tiền để bám theo nếu như Khải đi vào tận nơi thì chẳng thể nào kiểm soát nổi. Cho nên anh đành ở bên ngoài để chờ đợi. Trời gần về chiều, ngày cứ rong ruổi ở ngoài đường mà chẳng thu thập được chút thông tin nào hữu ích. Lúc này Khải còn suy nghĩ có thể bà Hường lúc này cũng có nhân tình ở bên ngoài. Khi ông Thuận chết thì bà ta sẽ lộ ra những hành động với tình trẻ. Thế nhưng tuy không vào tận bên trong, nhưng Khải biết những người mà bà Hường gặp toàn là phụ nữ. Không nản chí, anh quyết định chờ đến hết đêm. Thường thì những người ngoại tình hay chọn ban đêm để hành sự. Khải tự liên hệ với bản thân của mình. 7 giờ tối, từ bên trong nhà hàng bước ra với những người bạn của mình. Khải đoán chắc hội chị em này vừa trải qua một bữa ăn sang trọng rồi bàn luận đủ thứ chuyện đàn bà với nhau. Và rồi bà Hường tách nhóm không đi cùng bạn của mình nữa, mà bắt một chiếc xe taxi di chuyển đi. Chiếc xe hơi của bà vẫn để lại trong nhà xe của cửa hàng. Bà ta quên chiếc xe của mình ư? Không thể nào. Vậy thì... Một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu của Khải và anh biết cơ hội của mình đã đến. Với kinh nghiệm từ bản thân, Khải chắc chắn đến 100% rằng bà Hường này đang đến chỗ của nhân tình. Vừa bám theo chiếc taxi anh vừa nghĩ, không biết chàng phi công kia bao nhiêu tuổi, chắc lại dân thể hình các thứ đây. Còn không thì là ca sĩ hay nam diễn viên mới ra trường. Đám này đâu thể cưỡng lại được những cám dỗ của phụ nữ giàu có như bà Hường. Một bên cần tình, một bên cần tiền. Mãi mê với dòng suy nghĩ của mình thì Khải khựng lại bởi chiếc xe taxi từ từ rẽ vào một con hẻm nhỏ. Gần tới rồi. Vừa nói anh vừa cho xe tấp vào lề rồi chăm chú quan sát. Đúng là chiếc taxi ngừng lại thật. Nó ngừng trước một căn nhà cấp 4 nhỏ sâu ở bên trong. Bà Hường từ trên xe bước xuống, cái điệu bộ đi của bà vào trong căn nhà kia có vẻ gấp gáp. Suy đoán của Hải tới bây giờ vẫn hết sức chính xác. Tuy nhiên do chiếc taxi còn đứng ở bên ngoài đợi cho nên anh không dám vào trong. Nhưng Hải không vội vàng, bởi nếu bà Hường cặp bộ ở đây thì anh đâu thiếu cơ hội để tìm hiểu. Gần một giờ đồng hồ sau thì bà Hường bước ra, vẻ mặt của bà hết sức vui tươi. Hải phì cười và thầm nhủ, chắc vừa mới trải qua mấy hiệp với chàng phi công đây mà. Đợi cho chiếc xe taxi đi khỏi, Khải từ từ ghi lại địa chỉ của ngôi nhà cấp 4 này một cách cẩn thận, rồi tiếp tục bám theo bà Hường. Lần này anh chỉ bám cho con Lệ mà thôi, chứ nghĩ chắc bà Hường sẽ quay trở lại cái nhà hàng lúc nãy, rồi lấy chiếc xe của mình ra về. Hết sức kín đáo và an toàn. Tiếc là mọi thứ không thể lọt khỏi được mắt của Khải. Thế nhưng khác hoàn toàn với những gì anh dự đoán, chiếc taxi rẽ sang một cung đường khác chứ không về nhà hàng. Và rồi điểm đến này cũng được xác định, đó là căn biệt thự nơi ông Thuận và tình nhân của mình chấm dứt sự sống. Quái lạ, bà ta tới đây để làm gì? Khải liền thốt lên, từ nãy đến giờ anh đều sâu chuỗi mọi thứ theo cái khả năng có ý nghĩa nhất. Nhưng còn chuyện này thì quả thật Khải không tài nào hiểu nổi. Anh cũng nhớ lại lời của bà lão bán nước kể và càng này càng thấy nó kỳ quặc hơn. Bà Hường không ở quá lâu, chỉ gần 10 phút thì bà đã quay trở ra. Lần này thì bà mới quay về nhà hàng lấy xe để đi. Khải ngồi yên ở trong xe, càng nghĩ anh càng thấy bối rối ở trong đầu. Bởi trong căn biệt thự kia có gì đó thu hút bà ta đến vậy. Và rồi anh đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, đó chính là sẽ lẻn vào bên trong xem thử có chuyện gì xảy ra. Nếu làm cho một người phụ nữ như bà Hường bận tâm tới vậy, thì ắt hẳn nó không thể nào tầm thường được. Nói là làm, Khải quay xe chạy một mạch tới căn biệt thự. Đến nơi mới có hơn 9 giờ đêm, cho nên anh chẳng dám lẻn vào. Bởi nếu bị phát hiện có khi sẽ gặp rắc rối, rồi biết đâu chuyện đến tai làm cho bà Hường cảnh giác thì hỏng hết. Thế cho nên Khải lại tiếp tục kiên nhẫn và chờ đợi. Trời càng về khuya, không khí lạnh càng làm cho mọi thứ có chút rùng rợn. Bất giác Khải tưởng tượng, ngộ nhớ bây giờ có một cô gái bước tới xin đi nhờ xe thì sao? Cậu thanh niên tên Tuấn kia không biết mặt của cô gái tự tử trong biệt thự. Chứ còn anh thì anh biết, nếu là cô ta xuất hiện thật, chắc anh sẽ rơi luôn tim ra ngoài. Tự làm cho mình sợ hãi, rồi Khải lại tự trấn an bản thân của mình, rằng lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm nay, qua biết bao nhiêu là vụ án, hiện trường thảm sát tàn bạo, mà anh đời nào nghe về ma quỷ. Bởi thế ở đây không phải là ngoại lệ. Cuối cùng hơn 11 giờ thì ngoài đường cũng không còn ai nữa. Khải mới bước từ từ ra khỏi xe. Anh cẩn thận tiến tới khoác một chiếc áo khoác có mũ trùm kín đầu để phòng trường hợp xấu nhất là có ai đó bắt gặp. Đứng trước cái cổng cao chót vót của căn biệt thự, Khải hít một hơi rồi nhún người đu lên đó để lẻn vào bên trong. Cái cổng tuy cao nhưng chẳng có gì khó khăn với Khải. Xuống tới nơi thì xung quanh không một ngọn đèn nào cả. Khải cũng không dám bật đèn flash trong điện thoại của mình vì nó quá nguy hiểm và thu hút những người ở ngoài đường. Lò mò băng qua khu vườn tùm, Khải cuối cùng cũng tiến tới để mở cửa. Tất nhiên là nó bị khóa và anh không thể đường đường chính chính mở ra. Khải tiếp tục lần mò, may mắn thay, anh tìm thấy một cánh cửa sổ vẫn còn đang hé mở. Không chút chần chừ, Khải nhòi người chui qua đó. Lúc chân chạm tới mặt sàn gỗ trong nhà thì Khải mới mạnh dạn bật ngọn đèn và lắt lên. Căn nhà vẫn còn nguyên nội thất, tivi, tủ lạnh, máy điều hòa chẳng ai động đến. Đây cũng là lần đầu tiên mà Khải đặt chân vào trong nhà này, cho nên anh không khỏi có chút choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó. Từ từ bước tới căn phòng khách. Thứ mà Khải nhìn thấy đầu tiên chắc chắn là cái lan can chỗ gác chiếu xuống. Đây là hiện trường của hai vụ án mạng và nó đã được bên công an dọn dẹp sạch sẽ nên cũng chẳng có gì đáng chú ý cả. Khải đưa ánh đèn quét qua một lượt, đúng là không có gì ngoài những vết sơn ký hiệu hiện trường. Dưới này không có gì, Khải lên tầng trên và cũng chẳng hề thu thập được gì. Thất thểu bước xuống, Khải toàn định chui lại qua cánh cửa sổ để ra về thì đột nhiên anh khựng lại, ánh đèn trên tay cũng nhanh chóng hướng về một góc phòng. Cái này là... Trước mắt của Khải lúc này là một cái hình vẽ in trên tường, nó được vẽ khá là nguệch ngoạc, nhưng anh cũng nhận ra được đây là một cái vòng tròn âm dương. Chắc có lẽ lúc này lướt đèn nhanh quá cho nên Khải đã bỏ sót cái góc này. Anh từ từ bước lại để quan sát nó cho rõ hơn. Đúng là một cái vòng tròn âm dương kèm theo rất nhiều những ký tự ngoằn ngoèo. Cảnh tượng lúc này giống hệt như trong những bộ phim kinh dị vậy. Khải đưa tay lên chạm vào nét vẽ kia. Nó được làm bằng than, hơn nữa còn khá mới. Vết than vẫn còn dính trên tay của mình khá nhiều. Vậy thì cái này là do bà Hường vẽ lên ư? Đột nhiên có tiếng chó sủa từ đâu vọng lại. Sợ bị động, Khải đưa điện thoại lên chụp lại hình vẽ trên tường rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài. Cũng may không có ai phát hiện. Anh chạy xe trở về nhà cả đêm ngày hôm ấy. Khải lại chìm trong những suy nghĩ. Hết chuyện của bà Hường rồi đến chuyện hình vẽ bí ẩn trên bức tường kia. Tất cả chúng liệu có liên quan gì đến nhau? Càng tìm hiểu thì càng rối, Khải chưa bao giờ lâm vào trạng thái bị động như lúc này. Nhưng anh không nản chí, hay là nói đúng hơn, linh cảm của Khải nhận thấy đây chắc chắn ẩn chứa một bí mật kinh người. Đến sáng, Khải lại tiếp tục công việc của mình, nhưng mà lần này anh không theo dõi bà Hường nữa. Thay vào đó, Khải chọn quay trở lại căn nhà cấp 4 kia để nghe ngóng. Và thật tiếc cho anh, đợi từ sáng đến chiều tối thì cánh cửa của nó vẫn đóng im lìm. Khải hết sức sốt ruột và rồi sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Anh bước xuống giường toan định tiến tới gõ cửa để thăm dò. Nhưng cùng lúc ấy thì một chiếc xe từ từ tiến đến. Thế là Khải giật mình chui ngược lại vào trong xe. Bà Hương ư, bà ta có nhìn thấy mình không? Khải nơm nớp lo sợ nhưng rồi anh thở phào bởi người bước ra từ xe hơi kia là hai người phụ nữ hết sức lạ lẫm. Hai người thì thầm gì đó với nhau rồi đưa tay lên gõ cửa căn nhà cấp 4. Khải liền trộm nghĩ, cái gì thế này, lại có người phụ nữ đến, hay đây là chốn vui chơi hoan lạc trá hình của họ? Trong hai người này cũng thuộc dạng sang trọng có tiền. Nhanh chóng nó được mở ra và rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Khải thấy người mở cửa là một ông già chứ chẳng phải là cậu thanh niên trai tráng nào cả. Hơn nữa trong gương mặt của ông ta vừa sần sùi vừa đen nhèm, ngay cả người mù chắc cũng chẳng dám chọn để qua lại với ông ta. Hai người phụ nữ bước vào bên trong và cánh cửa cũng nhanh chóng được đóng lại. Khải mắt tròn mắt dẹt nhìn vào bên trong. Lần này thì anh đúng là rối não thật. Những thông tin này chẳng có chút liên kết nào với nhau. Tại sao lại có sự xuất hiện của hai người đàn bà này? Không còn cách nào khác, Khải đành tiếp tục chờ đợi. Cũng như bà Hường đêm qua vậy, hai người phụ nữ này chỉ ở bên trong đó khoảng chừng một giờ đồng hồ. Trở ra gương mặt của họ vui tươi một cách lạ kỳ. Và rồi cơ hội của Khải cũng đến. Trong thời gian đợi taxi, hai người kia bàn tán với nhau rôm rả lắm. Không chút chần chừ, Khải mở cửa xe bước ra để nghe ngóng. Anh giả vờ là một người đi đường từ từ ngang qua hai người trước mặt. Tai của anh bắt đầu hoạt động và tất nhiên là một đoạn hội thoại của hai người đàn bà đang cao hứng này được hứng trọn. Bà ơi, liệu có thành công không? Trời đất, đây tại sao không thành chứ? Bà có biết ông thầy Tây này giỏi cỡ nào không? Chục người đến thì ông ấy đều giải quyết hết cả chục người viên mãn đấy. Khải giật mình bởi cụm từ ông thầy Tàu này anh đã từng nghe qua. Trong một lần viết bài về tục lễ chùa về những phong tục mê tín dị đoan thì cái tên ông thầy Tây này được nhiều người nhắc đến. Ông ta là thầy bói, thầy phong thủy chuyên làm bùa chú để phục vụ cho mục đích nào của khách hàng. Thế nhưng mà tìm mãi mà không thấy có chút tin tức nào về ông ta. Thậm chí ở đồn công an thì định cũng đã truy tìm ông ta giáo giết để xử phạt. Khải liền tiến lại gần giả vờ hỏi. Chào hai bà có biết là nhà của thầy Tây ở đâu không ạ? Tôi được người ta chỉ đến đây mà không có biết chính xác cái luẩn quẩn từ sáng đến giờ. Quả nhiên là một người phụ nữ nói ngay. Đây, cậu tới rồi đây. Vừa nói bà ta vừa đưa tay chỉ vào trong căn nhà cấp 4 kia. Tiếp tục vai diễn của mình, Khải nhuận miệng cười. Ô thật à? Tôi đúng là có mắt như mù cả mấy hai bà nhé. À mà cho tôi hỏi là ông thầy Tây này có giỏi thật không ạ? Sao tôi thấy là... Tất nhiên là giỏi rồi. Người phụ nữ còn lại cắt ngang lời nói của Khải. Anh tìm đến đây là có phúc mấy đời đó. Muốn gì thì ông thầy Tây này cũng làm được. Nhất là cái chuyện khó khăn trắc trở trong tình cảm. Vâng vâng, cảm ơn bà nhiều. Một chiếc xe taxi dừng lại, cả hai người kia nhanh chóng leo lên rồi đi mất hút. Khi Khải đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà cấp 4 thêm lần nữa, giờ thì tạm thời anh đã giải quyết được kha khá những khúc mắc ở trong lòng. Đó chính là đêm hôm ấy bà Hường không hề ghé vào nhà tình nhân gì cả, mà bà ta đi tìm thầy bói. Rất có thể cái hình vẽ âm dương trên tường kia là do bà vẽ lên ngay trong đêm. Không biết bà ta nhờ ông thầy Tây này là chuyện gì? Khải tự hỏi, nhưng lần này thì câu trả lời được giải quyết gọn, bởi anh đã nghĩ ra một cách hết sức nhanh gọn. Khải móc điện thoại gọi cho Định. Alo, chuyện gì vậy? Tôi có món quà dành cho cậu đấy. Thôi, Định rủ ăn nhậu nữa phải không? Tôi sợ lắm. Đi nhậu với cậu mấy lần vợ con tôi ở nhà cứ gầm suốt thôi. Khải cười giòn rồi đáp. Không hề đâu, món quà này lớn lắm, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Giờ tôi sẽ nhắn tin cho cậu địa chỉ, cậu đến nhanh lên. À quên, mặc theo cảnh phục đấy. Nói xong, Khải cúp máy rồi quay ra ngồi đợi. Đúng nửa giờ sau Định đến, tất nhiên là anh ta không thể hiểu được chuyện gì. Định đưa mắt nghệt ra hỏi. Này, cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì, lại còn bảo mặc cảnh phục. Cậu mà đùa tôi không tha chứ đâu. Khải nhuận miệng cười thì thầm. Này, cậu có biết ai tên là thầy Tây không? Cái gì? Quả nhiên là nghe tới cái tên này, Định trợn mắt lên ngay, anh lắp bắp. Cậu biết tung tích với ông ta? Tất nhiên rồi, ông ta đang ở trong kia kìa. Hay lắm, cảm ơn Khải. Tôi vào bắt ông ta ngay. Ấy, từ từ đã. Trước khi bắt thì cậu phải giúp tôi một chuyện. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, từ bên trong căn nhà cấp 4 có tiếng người nói vọng ra. Ai đấy? Thưa thầy, con tới để xem bói à? Và rồi cánh cửa nhanh chóng được mở ra, lại là một người đàn ông xấu xí kia. Nhưng lần này trông ông ta không hoảng hốt lắm. Cũng phải khi mà trước mặt của ông bây giờ là hai người đàn ông, một người lăm lăm máy ảnh trên tay, người còn lại thì mặc cảnh phục. Quá sợ hãi, ông toàn đóng sầm cửa lại, nhưng đã quá muộn. Định giơ chân đạp một cái, cánh cửa làm bật tung, ông thầy tẩy ú ớ. Đừng bắt tôi không biết gì cả. Sao, có đúng là ông ta không? Đúng rồi, ông Lê Thanh Tẩy. Mà ông đứng dậy, chúng tôi có chút việc cần ông hợp tác. Phải mất hơn 10 phút thì ông ta mới có vẻ bình tĩnh lại, Khải liền trấn an. Ông cứ tích cực hợp tác thì chúng tôi sẽ châm trước cho ông miệng. Nhưng nếu ông cố tình che giấu, tôi không chắc chuyện gì sẽ đến. Các người muốn gì? Chỉ cần không bắt tôi thì tôi sẽ nói. Khải lại nhìn Định thêm một lần nữa, anh ta bắt đầu vào việc chính. Ông có nhận ra ai đây không? Vừa nói, Khải vừa đưa tay lật mở một tấm hình của bà Hường trong điện thoại. Và vừa thấy nó, ông Tẩy đã nói. Có, tôi biết bà ta. Bà ta tới đây làm gì? Chuyện này, tôi nhắc lại, nếu ông giấu giếm bất cứ chuyện gì tôi sẽ không tha cho ông. Vâng, tôi sẽ nói. Bà ta nhờ tôi làm bùa để giết người. Cái gì? Ông nói sao? Bà ta tới đây vào khoảng 4-5 tháng trước, nói là chồng của bà đang ngoại tình. Nhờ tôi chụp bùa để cho bà ta giết nhân tình của chồng mình. Lúc đầu tôi không chịu nhưng bà ta năn nỉ và lại giúp một số tiền lớn cho nên tôi đành cho bà ta một lá. Thế rồi một thời gian sau bà ta lại tới nói là chồng của bà ta biết chuyện. Cho nên lần nữa nhà tôi làm bùa giết luôn người chồng. Đâm lao phải theo lao, tôi đành phải làm chuyện đó thêm lần nữa. Bắn đi một thời gian không thấy bà ta trở lại, tưởng đâu đã yên ổn. Thì hôm trước bà ta lại đến nói là liên tục nằm mơ thấy vong hồn của hai người đã chết. Tôi lại phải chỉ cho bà ta làm bùa chấn niệm vong hồn của họ lại. Có phải cái này không? Khải vừa chen vào vừa chia tấm ảnh chụp bức tường. Đúng là đó, tôi thề là tôi bị ép, hai anh phải tin tôi. Nói thêm một lúc nữa thì ông Tẩy bị Định bắt lên đồn lập biên bản. Nhưng trong lòng của anh và Khải thì biết rõ không thể nào buộc tội ông ta hay là bà Hường kia giết người. Bởi trong thời gian xảy ra hai vụ tự tử kia thì họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Chưa kể chẳng lẽ lại viết vào trong báo cáo một chuyện mê tín dị đoan hoang đường đến như vậy. Phần của Định đã xong nhưng Khải thì khác. Mục tiêu của anh đâu phải để bắt bà Hường chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đêm hôm ấy anh gọi cho bà Hường, phải đến cuộc thứ năm thì bà mới nhấc máy. Alo, có chuyện gì? Cậu lại định vòi vĩnh tôi à? Tôi đã bảo là không cần cậu viết bài nữa mà. Bà bình tĩnh đi nào, tôi đâu có đòi hỏi gì đâu. Chỉ là ông Tây ông ấy bảo là hình như bà còn nợ ông ấy một số tiền. Khỏi phải nói, nghe nhắc tới cái tên này thì bà Hường nhảy dựng cả lên, bà gằn giọng. Cái gì? Cậu nói cái gì? Tôi không biết gì cả. Thôi tôi bận rồi, tôi phải... Bà cúp máy thì đừng có trách tôi. Khải cũng chẳng vừa và câu nói này của anh làm cho bà Hường như chết đứng. Bà ấp úng bắt đầu xuống nước. Này, cậu biết được gì? Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không? Tất nhiên là được. Hẹn bà ở đâu được nhỉ? Tôi không ngại đi một mình hay vắng vẻ đâu. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì tất cả sự thật sẽ xuất hiện trên số báo ngày hôm sau. Quả nhiên với sự kinh nghiệm của Khải đã chặn hết tất cả đường lui của bà Hường. Nửa giờ đồng hồ sau, chiếc xe thuê của anh ngừng ngay trước cổng căn nhà của bà. Lần này không còn vẻ kinh kiệu chảnh chọe nữa. Bà Hường ra mở cửa cho Khải với một gương mặt không còn một giọt máu. Khải vẫn hết sức thoải mái. Không phải thôi bởi anh ta hiện giờ nắm được đằng chuôi, còn bà Hường thì nắm ở phần lưỡi dao có thể đứt tay bất cứ lúc nào. Và trong phòng khách, Khải buông một câu nói. Chà, nhà rộng quá nhỉ. Bà chỉ ở một mình quả là phí phạm đấy. Đủ rồi đấy, cậu muốn gì nói nhanh lên, tôi không thích vòng vo. Hay lắm, tôi thích những người làm việc nhanh gọn như bà. 10 tỷ. Khải vừa dứt câu, bà Hường trợn tròn mắt lên thẳng thốt. Cậu bị điên à, ăn cướp à? Tôi còn chưa biết cậu đã có thông tin gì trong tay. Biết đâu cậu đoán mò thì sao? Làm sao tôi tin được? Khải bĩu môi đứng dậy không chút ngần ngại. Được thôi, xem như chúng ta không tìm được tiếng nói chung, tôi đi đây. Hẹn gặp bà ngày mai ở trên báo. Vừa nói Khải vừa quay lưng bỏ đi. Vừa chưa cần đếm đến 3 thì bà Hường gọi lại. Đứng lại. Bà ta bắt đầu giở cái giọng năn nỉ. Cậu đừng thấy cơ ngơi này mà nghĩ tôi giàu có. Xin thú thật với cậu là công ty của lão Thuận đang đứng trên bờ vực phá sản rồi. Giờ nếu cậu cần số tiền đó thì tôi không thể xoay sở kịp. Mong cậu châm trước cho, tôi thực sự hết cách. Được rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng giảm đi vài trăm triệu cũng được. Nhưng mà cậu đã biết được gì? Tất cả. Tôi không tin, làm sao cậu có thể? Khải cũng chẳng chút ngần ngại kể lại hết chuyện mà ông thầy tẩy kia đã nói. Nói tới đâu thì bà Hường thẳng thốt tới đó. Cuối cùng phần thắng bại đã rõ, bà phù phục gục mặt xuống đất. Có nằm mơ bà cũng không thể ngờ được Khải lại tìm ra sự thật. Lần này bà đụng nhầm người thật rồi. Khải ngồi xuống ghế, anh bắt đầu ra điều kiện. Được rồi, thế bà cũng khổ sở, tôi lại không có thích dồn ai vào đường cùng. Bây giờ như thế này, tôi sẽ cho bà nợ 8 tỷ. Trước mắt thì bà chuyển chức cho tôi 2 tỷ. Đến khi nào ổn định tôi sẽ đòi lại số còn lại, bà thấy thế nào? Được, được, tôi sẽ nghe theo cậu. Chỉ mong cậu giờ cậu đánh khẽ rộng lượng tha cho tôi. Khải cười lớn rồi nói. Thật không ngờ có ngày này, thôi tôi về đây. Lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản của cho bà, chuyện còn lại thì nhờ cả vào bà đấy. Nói xong thì Khải quay lưng bước ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu. Chỉ vì mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, anh sẽ trở thành tỷ phú. Khải cũng nghĩ mình sẽ bỏ quách cái nghề báo này đi, đem tiền đi đầu tư cho sinh lời. Và thậm chí anh còn cẩn thận đến mức sẽ nhờ một người bà con của mình nhận lãnh dùm phần tài sản này. Bởi vì sớm muộn anh cũng sẽ ly dị với Đào. Tấm gương trước mắt là gia đình của bà Hường làm cho anh đâu muốn chia sẻ nó cho ai. Sau khi tính toán chu toàn, Khải chạy một mạch tới chung cư báo tin cho cô nhân tình. Tuyết, Tuyết ơi! Phải mất đến lần gọi thứ tư, thứ năm thì cánh cửa mới mở ra. Nụ cười trên môi của Khải nhanh chóng tắt lịm bởi gương mặt của Tuyết trông hết sức khó coi. Nó vừa trắng bệch và mồ hôi thì vã ra như tắm. Anh liền hốt hoảng nói. Trời đất, Tuyết, em sao vậy? Em mệt quá. Tuyết chỉ kịp thều thào mấy tiếng như vậy rồi ngất lịm. Còn Khải lo cho Tuyết một phần thì lo cho đứa con trong bụng của cô đến 9 phần. Khải liền gào lên. Có ai không à? Có ai không? Có may là có mấy người ở những căn gần đó nghe tiếng gọi quanh thì chạy ra. Thế là Khải cùng với mọi người liền đưa cô đi cấp cứu. Ngồi trong phòng chờ bệnh viện, những suy nghĩ tiêu cực cứ như vậy len lỏi bên trong đầu của Khải. Anh đứng phắt dậy lao vào đập cửa ầm ầm, như thể tạo áp lực cho đội ngũ y bác sĩ đang làm việc ở bên trong. Các người phải cứu cô ấy, cứu đứa con trong bụng cô ấy. Hai người họ có mệnh hệ gì không xong với tôi đâu. Tiếng la hét của Khải lớn tới mức mà người ta phải mời bảo vệ đến. Sợ to chuyện cho nên lúc này anh mới im lặng bình tĩnh hơn. Cuối cùng sau hơn mấy tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Không đợi cho ai từ bên trong bước ra, Khải sộc thẳng vào. Anh hét to khi thấy Tuyết đang nằm ở trên giường. Tuyết, Tuyết ơi! Nhưng hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền, không hề có chút phản ứng nào với anh cả. Điều này càng làm cho Khải lo lắng hơn. Mãi cho đến khi vị bác sĩ lên tiếng thì anh mới chịu ngừng lại. Này, anh bình tĩnh đi. Và anh có làm sao đâu mà anh gào lên như vậy? Có chịu để cho anh nghỉ ngơi không à? Cái gì? Không sao. Cô ấy không sao thật ư? Đúng rồi, cô ấy được chẩn đoán là sốt xuất huyết. Nhưng mà may là đưa vào cấp cứu kịp thời cho nên không có nguy hiểm tính mạng. Cơn sốt cũng đã hạ rồi, cả mẹ cả con đều ổn. Trời đất ơi, con cảm tạ trời Phật. Lát sau, Tuyết được đưa trở về phòng bệnh bình thường. Gần như cả đêm Khải thức bên cô, tận tình chăm sóc từng chút một. Nếu như người ngoài nhìn vào, chắc chẳng ai biết cả hai không phải là vợ chồng của nhau. Gần sáng, tình hình sức khỏe của Tuyết đã khá hơn nhiều, cô tỉnh dậy và không còn sốt nữa. Tuyết nặng nặng đòi về nhưng Khải không cho. Thế người đàn ông của mình lo lắng đến mức độ trắng đêm. Trong hai cái quầng thâm trên mắt của Khải thì cô cảm động lắm. Tuyết liền thì thầm. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Khải liền phì cười. Có gì đâu. À mà anh báo về một tin vui này, đảm bảo nghe xong em sẽ khỏe lại ngay. Tin gì vậy anh? Thế là Khải kể về câu chuyện anh bóc mẽ được bà Hường. Kể xong Khải còn nói, em cứ yên tâm nhé, anh mua sẵn một căn biệt thự ở Phú Quốc cho em nghỉ dưỡng, còn mình sau này cũng không cần phải lo gì nữa. Trời đất ơi, em hạnh phúc quá. Vừa nói Tuyết vừa ôm chầm tít cổ của Khải. Câu lúc này thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, đưa mắt nhìn thì số điện thoại của bà Hường. Bà ta thông báo một tin không mấy vui vẻ, đó là tài khoản ngân hàng có chút lỗi cho nên đích thân anh phải đến đó rồi nhận tiền mặt. Giữa lúc như vậy thì anh đâu thể nào rời khỏi Tuyết được chứ, nhưng rồi Khải cũng đành phải đi. Đến nơi thủ tục nhận tiền cũng không ngốn quá nhiều thời gian. Cầm vali tiền mặt trên tay, Khải lại chẳng thể nào mang nó tới bệnh viện. Thế là anh phải tốn thêm một chút thời gian quay về nhà, cất nó rồi tắm rửa thay quần áo. Về tới nhà gọi hoài mà không thấy Đào mở cửa. Không may Khải có đem theo chìa khóa dự phòng. Anh mở cửa đúng là không có vợ thật. Quái, cô ta đi đâu được chứ? Khải móc điện thoại ra mãi một lúc sau Đào mới nhấc máy. Alo, anh gọi em có việc gì vậy? Em đang ở đâu, anh về nhà không thấy cho nên gọi. À không có gì, em sang nhà người bạn một chút. Bạn nào? Bạn của em mà chắc anh cũng quen đấy. Thôi em bận tí, lát em gọi lại sau. Nói xong Đào cúp máy, Khải cũng chẳng muốn hỏi thêm gì. Anh vào trong tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi Khải đem vali tiền vào trong phòng ngủ để cất. Anh loay hoay một lúc bởi Khải không muốn Đào thấy số tiền này. Cuối cùng anh sực nhớ ra cái hộp tủ đựng quần áo. Nó vốn chẳng bao giờ được hai vợ chồng dùng đến. Thế là Khải quyết định chia nhỏ mấy xấp tiền ra rồi nhét vào trong hộp. Và rồi khi anh vừa đưa tay kéo nó ra, anh như chết đứng. Bởi đập vào mắt của Khải bây giờ là một tờ giấy nho nhỏ. Trong tờ giấy ấy có một cái hình vẽ. Cái hình vẽ vòng tròn âm dương. Cái gì thế này? Tại sao nó lại có ở đây? Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho Đào. Nhưng mà lần này gọi đến hơn cả chục cuộc cô vẫn không hề nhấc máy. Đột nhiên một suy nghĩ ập tới đầu của Khải. Anh chạy ào tới bệnh viện. Đến nơi câu trả lời anh nhận được từ cô y tá trực phòng càng làm cho tâm trí của Khải thêm hoảng loạn. Đó chính là Tuyết đã xuất viện. Hơn nữa người đi cùng cô là một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp. Khi đưa bức hình của vợ mình trong điện thoại cho cô y tá kia xem thì cô xác nhận đó chính là Đào. Là một lần nữa Khải chạy như bay từ bệnh viện về căn chung cư. Tay chân của anh đã run lên bần bật từ bao giờ. Lên đến phòng càng đáng sợ hơn nữa khi mà cửa không khóa. Rõ ràng đêm hôm qua trước khi về đây anh đã đóng nó cẩn thận. Không còn thời gian để suy nghĩ, Khải đẩy cửa bước vào. Thì hỡi ôi, anh muốn thét lên bởi Tuyết đang ở bên trong. Nhưng mà tình trạng của cô lúc này chẳng thể nào làm cho anh bình tĩnh nổi. Tuyết treo cổ, thân thể cô thòng lọng xuống đất, gương mặt trắng bệch và không còn sự sống. Khải thét lên một tiếng ngã quỵ xuống sàn nhà, anh muốn kêu người tới cứu. Nhưng có vẻ như sau một đêm không ngủ, cộng với cả ngày ở ngoài đường cho nên người của Khải lúc này như không còn chút sức lực nào cả. Hai mắt của anh cứ dần dần mở đi và thứ cuối cùng Khải thấy chính là một thứ gì đó giống sợi dây thừng đang từ từ hạ xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.